ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 67, 67, lần nữa đi vào Vũ Điển Cao Trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, 2004 năm 9 tháng 10 ngày, khí trời, trong xanh. Ngày còn tờ mờ sáng, đặt ở căn phòng góc đồng hồ. Đinh linh linh, rung động, đem ở trên giường ngủ say thiên giã cho đánh thức. Mở mắt ra, vẫn là khối kia quen thuộc lại xa lạ trần nhà. Trong phòng để các loại đồ vật, hiện ra này vốn là địa phương nho nhỏ, càng thêm chen chúc. Vật phẩm gỗ bởi vì ẩm ướt mà hư thối vị đạo thấm vào mũi. Thiên giã nằm trên giường một lát, sau đó mặc quần áo đứng dậy đi tới trước bàn liếc nhìn lịch. Quả nhiên phản lưu, lần này thời gian quay về nhiều như vậy sao? Hắn đem lịch trong tay buông xuống, bên tai truyền đến mụ mụ ở phòng khách hướng hắn tức giận nói. Thiên giã ngươi còn ngủ, ngươi muội muội đều đi học. Ngươi còn không tranh thủ thời gian rời giường, ta tại dậy, thiên giã đáp lại nói. Hắn lưu loát mặc quần áo tử tế đi ra phòng ngủ. Những người khác đều không có ở trong nhà, chỉ có mụ mụ tại phòng bếp dọn dẹp chén đũa. Bàn sưởi trên bàn như cũ bày một chén mì dầu hành. Chỉ có điều thời gian có chút lâu, đã không còn nhiệt khí. Thiên giã đi vào buồng vệ sinh đánh răng rửa mặt, nhìn trong gương phản chiếu gương mặt, tâm tình hắn có chút vi diệu. Cùng hắn đoán không lầm, hiện tại thời gian phản lưu tới lễ quốc khánh ngày trước đó. Hắn phải đeo lên cặp sách xuyên đồng phục đi làm một cái thành thật học sinh. Thiên giã từng nghĩ qua rất nhiều lần trở về vườn trường thời gian. Lại không nghĩ rằng sẽ là dùng phương thức này, chỉ có điều cũng tốt, chỉ ít không phải từng ngày phản lưu, loại này phản lưu tốc độ, hẳn là rất nhanh thì sẽ biết được thế giới này tổng thể cố sự. Sau khi hắn đem trên bàn mì ăn xong, đem sách giáo khoa để vào mình xanh đậm ba lô đeo lên người, tại bên hông treo lên tải Á Nam búa liền chuẩn bị đi học. Lại nói tiếp, nhưng thật ra trang bị đầy đủ, hành lang cửa sổ xuyên thấu qua sắc trời mơ hồ ánh sáng. Tuy là không có buổi tối như vậy đen kịt không thấy năm ngón tay, nhưng này cũ kỹ nhỏ hẹp xi măng cầu thang, hôm nay lại mất đi dĩ vãng ấm áp. Không hiểu để lộ ra một loại khó nói ra được âm trầm. Thiên giã bước nhanh đi xuống, dựa theo đã đánh dấu. Vũ Thiên Cao Trung, vị trí, dọc theo đường đi nhìn biển báo giao thông đi đến. Trong lúc đó còn hướng quầy điểm tâm lão bản nương hỏi đường. Dọc đường không phải thông thuận, cũng không có cái gì bất ngờ. Cuối cùng tại khoảng cách thời gian đi học còn mấy phút nữa dưới tình huống, thiên giã đi tới Vũ Thiên Cao Trung trước cửa. Nhộn nhịp học sinh trong đám người, thiên giã ngẩng đầu hướng trường học đại môn nhìn lại. Hôm nay ánh nắng rất nhẹ, mây trôi trắng loãng chiếm cứ bầu trời. Có chút cũ kỹ đại môn trên đỉnh, bảng hiệu dày đặc có khắc. Vũ Điển Cao Trung, bốn cái chữ lớn, phòng bảo vệ bên cạnh hàng rào sắt. Bởi vì trường kỳ không có đổi mới duyên cớ, phía trên có chút rỉ sét. Lão bảo vệ đang đứng tại đại môn bên cạnh, cười cùng các học sinh nói. Yêu, thiên giã, hôm nay tới sớm như vậy à. Thiên giã cảm giác mình vai đột nhiên bị vỗ. Hắn nghiêng đầu nhìn, phát hiện là cả người có chút cao to nam sinh đi tới bên cạnh hắn. Nhớ lại này đoạn ngắn, nguyên thân, ký ức, hắn đã biết nam sinh này tên gọi là gì. Ngoại trừ này thích khi dễ hắn vài đồng học bên ngoài, đây số lượng không nhiều nguyện ý cùng hắn trò chuyện nam sinh. Vẫn còn tốt, Trần Minh ngươi chẳng phải cũng đến sớm. Thiên giã hồi đáp, ân, ngày hôm nay ta tới còn sớm. Trần Minh nhìn thiên giã ánh mắt của có chút nghi hoặc. Qua loa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt loại này câu hỏi, thiên giã còn tưởng rằng Trần Minh người này đem loại này thời gian điểm tới gọi là tới sớm, là bởi vì Trần Minh mỗi lần đều là điểm này hoặc là đến muộn. Nghe lời này ý tứ. Người này hình như là cái tuân thủ kỷ luật đệ tử tốt. Được rồi, không nói, trễ nữa điểm nại cốc nên mắng ta đi trước. Trần Minh giơ lên thiên giã trước mặt trong tay sandwich, hướng về thiên giã cười liền hướng trường học bên trong chạy đi vào. Nguyên lai là như vậy, tới sớm nguyên nhân là để cho nữ bằng hữu đưa bữa sáng. Đương nhiên cũng có thể chỉ là đang đeo đuổi, xông làm liếm chó nhân vật. Thiên giã âm thầm quyết định. Kế tiếp nếu có thể không nói lời nào liền không nói, đừng làm ra cái gì hiểu lầm. Nội dung không có đem hắn cố sự cẩn thận viết ra, xen kẽ đồng hóa ký ức cũng không hoàn toàn. Liên quan lớp học đồng học cụ thể tính cách cùng tình hình. Hắn biết đến không nhiều, nhìn Trần Minh rời đi bóng lưng, thiên giã hít một hơi, hướng trường học bên trong đi đến. Cao 24 ban, Trong phòng học vị trí hầu như đã ngồi đầy. Ngẫu nhiên có mấy người đi trễ còn chưa tới. Thiên Giã đi vào căn này tràn đầy khuôn mặt xa lạ phòng học. Hắn tâm tình phức tạp khó hình dung. Những khuôn mặt này còn tương đối non nớt, khiến hắn không khỏi nghĩ đến thời còn đi học. Thanh xuân ngượng ngùng ngây thơ, thường thường là hậu chi hậu giác đi hoài niệm. Chỉ có điều Thiên Gia nghĩ lại bây giờ tại quỷ dị thế giới, căn phòng học này có thể liền từng phát sinh qua chuyện bi kịch các loại, lưu lại đồ vật không sạch sẽ. Hắn phần này thanh xuân hồi ức cũng liền ném sau ót. Nguyên thân, trong trí nhớ có trường học đại khái tình hình, hắn không cần lo lắng sẽ ngồi sai vị trí. Thiên Giã đi tới phía sau dựa vào cửa sổ chỗ ngồi, bắt đầu dọn dẹp trên mặt bàn đồ vật. Bởi vì, Nguyễn Đản Thiên Giã, nhân thiết, hắn rất vui mừng không ai chào hỏi, nếu không lại phải từ trong trí nhớ tìm vị bạn học kia danh tự. Chẳng qua là khi Thiên Giã thu thập mặt bàn lúc, một cái quen thuộc mà xa lạ thân ảnh, tiến nhập tầm mắt của hắn dư quang. Đó là một cái đang hướng vị trí hắn đi tới đồng phục nữ hài. Ngoài cửa sổ nhu hòa dương quang nhẹ chiếu vào nàng ta gò má. Thiên Giã ánh mắt rời quá khứ. Đây là hắn tại cái này cố sự thế giới bên trong số lượng không nhiều lắm hiểu biết đồng học. Tuy rằng cùng hắn tình huống có chút đặc thù. Nàng ta chỗ ngồi ngay tại Thiên Giã bên phải. Nàng là Thiên Giã ngồi cùng bàn. Là Thiên Giã đưa thư tình mà bị chuyển giao cho lão sư. Chu Nhiên Nhiên, sau khi nữ hài ở bên cạnh hắn ngồi xuống, cùng với chuông vào học âm thanh vang lên. Một loạt tiếng bước chân từ hàng lang chỗ truyền đến, không bao lâu một vị cầm sách dạy học cùng ly giữ ấm trung niên nam nhân đi vào phòng học. Lên lớp, trung niên nam nhân đem ly giữ ấm đặt tại trên bục giảng. Đứng lên, lão sư tốt, Thiên Giã ngồi trở lại vị trí của mình, ánh mắt thỉnh thoảng hướng nữ hài thổi đi. Đối phương tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của hắn, nhưng chỉ là quay đầu liếc mắt, không nói gì. Mặc dù Thiên Giã hiện tại 10 phần nghi hoặc, nhưng hắn cũng biết bây giờ không phải là đi hỏi vị này ngồi cùng bàn thời gian. Trước phải đem khóa lên xong lại nói, Thiên Giã không nghĩ nhiều nữa, đem sách vở từ trong bao lô lấy ra liền bắt đầu nghe giảng bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này dạy học nội dung tuy rằng theo hiện thực không sai biệt lắm, Thiên Giã có học qua những kiến thức này, nhưng bởi vì Thiên Giã thật lâu không có tiếp xúc đến sách vở, đối với lão sư nói tới nội dung, có thể nói như nghe thiên thư không bao lớn khác nhau. Đợi được tiếng chuông tan học vang lên, Thiên Giã mới kết thúc phần này dày vò. Hắn nhìn mình nhớ đầy bút ký, nhưng nhìn không hiểu sách vở, lắc đầu đem sách khép lại. Những bạn học khác có đi phòng vệ sinh hút thuốc, có đi quầy tạp hóa mua đồ, có tại trong sân trường chơi bóng rổ, trong phòng học chỉ còn lại Linh Linh Tán Tán vài người. Chu Nhiên Nhiên là một nữ hài thích học tập. Nàng hiện tại đang ngồi ôn tập vừa mới lão sư nói tri thức. Nữ hài rất đẹp, nguyên thân, sẽ thích nàng rất bình thường. Chí ít Thiên Giã thì cho là như vậy. Nhưng vấn đề là, cái này Chu Nhiên Nhiên, vì sao lớn lên cùng trước cố sự người bị hại, xuyên kỳ tử, giống nhau như đúc, cách chương.